Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 82, tin đồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy có nghĩa là trước đây hai người đã quen biết nhau nghiêng cách đã muốn đập đầu vào tường chết ngay tại đây. Tôi đã nói tại sao cậu ấy lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, biểu cảm còn kỳ lạ như vậy, hình như còn nói chuyện với cậu. Cô thật sự đã từng nghĩ, nếu để Chu Thừa Quyết nhìn thấy, bên cạnh cô đã có người khác, có lẽ anh sẽ không còn ý nghĩ gì với cô nữa. Chị Tây, cậu nói cho tôi biết, những tin đồn đó chắc hẳn không phải là thật chứ? Giọng nói của Giang Cách lúc này cũng run rẩy. Trước khi chuyển trường cậu cũng học lớp văn phải không? Giọng nói của Giang Cách lúc này cũng có chút run rẩy. Hình như anh ta vừa mới đăng một thứ gì đó. Không ổn, Sầm Tây gật đầu. Đỗ Vi nhìn Giang Cách. Đi thôi, cùng đi ăn đi, sao lại đứng ngây ra đó? Cậu ấy tự nói đấy. Nhưng hình như cũng không thể gọi là bạn gái. Để tôi kể cậu nghe một bí mật nhé. Tôi nghe được từ một bạn nữ trong lớp chúng tôi đã tỏ tình với cậu ấy nhưng bị từ chối. Giang Cách che miệng nói nhỏ. Nghe nói cậu ấy đã có người mình thích từ lâu rồi. Theo đuổi nhiều năm rồi. Vẫn chưa thành công. Vẫn đang cố gắng. Không có ý định phát triển với người khác. Nghe nói cậu ấy nói như vậy với mọi cô gái đến tỏ tình. Không biết là câu từ chối mẫu hay là sự thật. Có hai lần. Ngay cả người dẫn chương trình sau khi hỏi xong cũng cảm thấy có vẻ không ổn, áy náy cười với anh. Cái này có tính là bí mật không? Nếu không thể nói thì không cần nói, sau này cũng sẽ cắt bỏ đoạn này. Chu Thừa Quyết khẽ gật đầu, bình tĩnh nhếch mép. Tôi còn xem vòng bạn bè của cậu nữa. Cô nói rất khiêm tốn, nhưng Giang Cách đã học cùng trường với cô 2 năm, bị cô, một học sinh lớp văn, dùng thành tích toán học để đánh bại đến mức phục. Làm đàn em của cô mấy năm, làm sao có thể không hiểu ý của cô? Cô nói. Cũng được, cơ bản là có nghĩa là hơn bất cứ ai. Nhưng cô lại không nỡ, không đành lòng. Giang Cách ngẩng đầu nhìn người đến, mắt sáng rực, giọng nói không giấu được sự phấn khích. Anh, cậu còn nhớ chúng ta đã thêm WeChat. Nghe nói hình như là học sinh đứng đầu lớp văn. Trước đây cậu ấy học ở Nam Cao phải không? Bạn gái cũ của tôi có một người bạn cùng lớp trước đây cũng học ở Nam Cao. Nghe người đó nói, chuyện này hình như là thật. Trước đây ở Nam Cao, Chu Thừa Quyết yêu đơn phương một cô gái. Giang Cách khi buôn chuyện thậm chí còn không thua kém Lý Giai Thư. Sầm Tây không học ngành máy tính, không hiểu nhiều về thuật ngữ chuyên ngành của họ. Chỉ biết những nội dung này có thể liên quan đến kỹ thuật. Cộng thêm việc nhìn thấy thái độ xin lỗi của người dẫn chương trình mấy lần. Cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Giang Cách đang ngồi bên cạnh gõ bàn phím không ngừng. Anh ấy nói thẳng ra những điều này, sẽ không có ảnh hưởng gì chứ. Cũng chỉ sau khi vào Đại học Nam Gia anh mới thật sự hiểu sâu sắc một số điều. Khi bạn thức khuya học bài, người khác đang hẹn hò ở quán bar. Khi bạn thức trắng đêm gõ code trước máy tính, người khác đang hát hò say sưa ở quán bar. Bạn cố gắng hết sức trong một học kỳ, người khác vui vẻ chơi đùa cả học kỳ. Kết quả cuối cùng, điểm số của họ dễ dàng vượt qua bạn vài chục điểm. Đoạn mã họ viết ra bạn sao chép cũng không hiểu được, lúc đó mới đột nhiên hiểu ra, khoảng cách về tài năng, dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Vốn tôi còn định sau khi tốt nghiệp sẽ xem có cơ hội vào công ty của anh Quyết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Cách sắp khóc đến nơi, giờ anh ta còn vào được sao nữa? Giang Cách ngồi ở bàn tròn cách đó không xa quan sát. Sầm Tây. Ban đầu chỉ muốn nhìn gần hơn vị đại thần cùng khoa mà bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng sau đó, anh ta đã lấy sổ tay ra, bắt đầu ghi chép điên cuồng. Giang Cách đang nói dở câu, có quen Chu Thừa Quyết không? Đột nhiên dừng lại, sau đó như chợt nhận ra điều gì đó, cơ thể từ từ ngả ra sau một chút. Cậu, Sầm Tây vẫn đang suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghiêm túc trả lời anh ta. Chu Thừa Quyết không chỉ có tài năng, cũng không chỉ dựa vào tài năng, những nỗ lực mà anh ấy bỏ ra không hề ít hơn người khác. Lần này, cô lại tìm đến anh, cô không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Đỗ Vi ở đầu bên kia lại bắt đầu mời mọi người ăn uống, những món ăn ngoài liên tục được giao đến phòng ghi hình, trái cây, đồ uống, bánh ngọt, đồ nhật, đủ loại, tất cả đều là do Chu Thừa Quyết vui vẻ sắp xếp người mang đến trong giờ nghỉ giải lao vừa rồi. Trong nửa sau buổi ghi hình, trạng thái của anh rõ ràng tốt hơn nhiều so với nửa tiếng trước. Thậm chí khi người dẫn chương trình vô tình hỏi về công nghệ cốt lõi liên quan đến phần mềm xã hội và nhận dạng dưới tên anh, anh cũng hào phóng chia sẻ một vài câu. Cậu còn cố tình gọi tôi là Đàn, trước mặt cậu ấy, Giang Cách không dám lặp lại từ này. Tôi đã nói mấy hôm nay sao tự nhiên lại có xe thể thao phóng nhanh qua bên cạnh tôi. Người đứng đầu lớp văn năm đó chuyển đi khỏi Nam Cao không lâu sau đó. Người đứng đầu lớp văn trong truyền thuyết mà thần tượng của anh ta yêu đơn phương, Sầm Tây, lúc này đang ngồi trước mặt anh ta. Giang Cách vừa dứt lời, Chu Thừa Quyết đã ghi hình xong nửa sau, thong thả đi đến trước mặt hai người. Nhưng nghe nói người đứng đầu đó không lâu sau đã chuyển trường. Chu Thừa Quyết đương nhiên biết rõ, mặc dù chỉ nói sơ qua, nhưng mỗi câu đều thể hiện sự tôn trọng đối với chương trình. Chỉ là một chút lòng thành, mọi người vui là được. Giang Cách, tôi nghe nói ngay cả tiệc lớp cậu ấy cũng chưa từng tham gia, những từ như quán bar, câu lạc bộ đêm dường như càng không liên quan gì đến cậu ấy. Giang Cách thán phục nói, ngay cả rượu cũng chưa ai thấy cậu ấy uống, trước đây trong khoa có người đồn, có vài lần cậu ấy không biết đi đâu về, tâm trạng không tốt, cảm xúc rất xa xút, bạn cùng phòng thấy vậy, muốn đưa cậu ấy ra ngoài uống rượu giải sầu, kết quả người ta trong lúc như vậy, vậy mà vẫn có thể lý trí từ chối. Cuối cùng lấy ra một chai nước cam ngồi một mình trên ban công uống. Xin lỗi nhé, giữa tôi và anh ấy, thật sự có một số vấn đề nhỏ, nên ban đầu tôi muốn nhờ cậu giúp một chút. Anh ấy cũng sẽ làm bài tập đến tận khuya, bên cạnh bàn học của anh ấy cũng có một chồng giấy nháp cao ngất, tài năng là thứ ít đáng nhắc đến nhất ở anh ấy. Nụ cười vui mừng thầm kín của Giang Cách chỉ nở được chưa đầy 3 giây, sau đó anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười ngay lập tức cứng đờ trên mặt. Sầm Tây, Giang Cách lúc này nào còn tâm trạng ăn uống. Cảm ơn chị Vi, em còn có chút việc, không ăn đâu, em đi trước nhé. Giang Cách liếc nhìn chiếc bàn tròn lúc này trông không còn đơn thuần nữa. Hai người vừa rồi dưới bàn tròn, không phải còn có những tương tác mờ ám khác chứ. Chu Thừa Quyết đồng ý quá nhanh chóng, ngược lại khiến Sầm Tây không khỏi lo lắng. Không phải hai người cùng khóa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây vẫn luôn biết Chu Thừa Quyết giỏi, nhưng không ngờ ở một nơi như Đại học Nam Gia, nơi mà nếu ném một cây gậy xuống, 10 người bị đánh trúng thì 9 người là thủ khoa của các tỉnh thành, người còn lại có thể là thiên tài được tuyển thẳng không cần thi đại học, vậy mà anh vẫn là người xuất sắc nhất, vượt qua tất cả. Sầm Tây, anh ấy, có bạn gái. Sầm Tây, à, trước đây cậu cũng học ở Nam Cao phải không? Cậu có nghe nói về chuyện này ở trường không? Giang Cách lúc này mới nhớ ra Sầm Tây trước đây hình như truyền từ Nam Gia đến Thường An, vội vàng chạm vào khuỷu tay Sầm Tây. Lúc đó cậu có quen Chu? Đúng là vậy, tôi chỉ là lấy đại một ví dụ thôi, nhưng nói thật, ví dụ này của tôi hình như không phù hợp lắm. Giang Cách dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng. Trong khoa chúng tôi quả thật có không ít học bá thành tích khá tốt suốt ngày chỉ biết đi bar, chơi bời rất điên cuồng mà không ảnh hưởng gì đến thành tích. Mặc dù thành tích không thần thánh như vị thần tiên này, nhưng cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi, nhưng thật sự chưa nghe ai nói Chu Thừa Quyết đến những nơi như vậy. Đỗ Vi vừa mời mọi người, vừa đi về phía Chu Thừa Quyết. Thật là ngại quá, cậu đã đồng ý ghi hình tập này, chúng tôi đã rất cảm ơn rồi, sao còn gọi nhiều đồ ăn đến vậy? Nghe nói là cãi nhau với bạn gái, cô ấy tránh mặt cậu ấy không chịu gặp, tôi thấy nghi ngờ về tin đồn này. Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra tiên nữ nào lại nỡ tránh mặt một đại thần như vậy. Giang Cách nói, nhưng cậu ấy thường xuyên uống nước cam thì đúng là sự thật. Giang Cách vừa nhìn thấy biểu cảm của Sầm Tây, tim đã nguội lạnh một nửa, xác chết sắp lạnh ngắt. Tôi đã nói mấy hôm nay chiếc xe trước cổng viện phúc lợi sao lại quen mắt như vậy. Đó là xe của Ân Quyết phải không? Nghe vậy, Chu Thừa Quyết nhìn Sầm Tây như không có ai xung quanh. Vậy lát nữa anh đưa em về nhé. Đàn anh của em có vẻ có việc gấp, chắc không thể đưa em về được. Cậu, thành tích của cậu không phải là đột nhiên trở nên tốt như vậy sau khi chuyển đến Thường An chứ? Giang Cách không nhịn được nuốt nước bọt, Sầm Tây liếm môi, tôi cũng không rõ lắm. Tôi đã chuyển đi từ rất sớm mà, cũng giống như lúc cậu mới chuyển đến Thường An, thành tích của cậu cũng khiến nhiều người trong trường tuyệt vọng một thời gian dài. Giang Cách nói, không phải chúng ta cũng cùng khóa sao, điểm thi đại học của cậu. Cho tôi học lại 10 năm cấp 3 cũng không đạt được. Cách tư duy của ông lớn trong ngành, còn có một số điểm kiến thức rất hữu ích. Giang Cách biết những lời này của mình dường như lại mâu thuẫn với những gì anh ta vừa nói với cô, giải thích. Những điểm này, cậu cậu ấy nói ra, không ảnh hưởng gì đến những thứ của cậu ấy. Nhưng đối với chúng tôi, đã đủ để học một thời gian rồi. Thần tài làm rơi một chút bụi vàng từ kẽ tay, người thường có thể ăn cả đời. Cô chỉ biết rằng, lúc này đây, dường như cô thật sự có chút vui vẻ. Mà Chu Thừa Quyết dường như còn vui hơn cô. Sau khi về, tổng hợp các cuộc thi cậu đã tham gia và giải thưởng đạt được trong 3 năm qua, gửi vào WeChat cho tôi. Tối nay tôi sẽ xem, nếu không có vấn đề gì, hoan nghênh cậu gia nhập. Giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết đột nhiên vang lên. Sầm Tây cảm thấy điều đó khá hợp lý, gật đầu, ánh mắt lại rơi vào màn hình máy tính xách tay đã được anh ta ghi chép kín mít, hỏi. Vậy cậu đang ghi gì vậy? Giang Cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu câu chuyện ở Nam Cao là thật, anh ta cảm thấy Chu Thừa Quyết không trực tiếp đâm chết anh ta đã là có đạo đức cao thượng rồi. Yên tâm đi, vừa mới vào năm nhất đại học đã có thể tự mình thành lập nhóm và thành lập công ty. Chưa đến nửa năm đã đưa tất cả các phần mềm do chính mình viết lên top 10 ứng dụng hàng ngày. Người như vậy biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chỉ có những người trong ngành mới biết Chu Thừa Quyết ở độ tuổi này, đạt được thành tích như vậy trong ngành này là đáng kinh ngạc đến mức nào. Từng câu từng chữ của Giang Cách đều mang theo sự ngưỡng mộ. Hơn nữa, để tôi cho cậu một ví dụ đơn giản hơn, khi thi năng khiếu, để Picasso ngồi trước mặt cậu, ông ấy vẽ một nét cậu vẽ theo một nét, liệu cậu có thể vẽ ra một bức tranh giống hệt của ông ấy không? Sầm Tây hơi ngại ngùng cười với anh. Trước đây cũng được, Sầm Tây, Cách Trương.